Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 734. Chương 734 chương 24 thật hương. Đây chính là đem Tư Đồ Duy sợ ngây người. Có nữ nhân còn không có kết hôn cũng đã tính hảo ly hôn con đường sao? Tư Đồ Duy nói, ta sẽ không ly hôn, chỉ nghe nàng lại hỏi. Như vậy rốt cuộc muốn hay không thủ trinh tiết đền thờ. Trên đời nam nhân, sát thê đều rất nhiều. Không chuẩn ly hôn còn muốn hạn chế nữ tử tự do. Chính mình phong lưu khoái hoạt ngẫm lại chính sự thượng sát thê vị kia quả quân kháng Nhật. Danh tướng, vẫn là cao bằng cấp cao nhan giá trị đâu. Đương hắn thê tử thật là đậu má. Ta như thế nào sẽ là cái loại này người? Triệu Thanh Y tuy rằng cảm thấy thượng thanh chuyển thế không còn có quy luật cũng sẽ không tra. Đến cái loại này, nhưng là quá dễ dàng làm hắn đả động, lại không có nói điều kiện gì nói, không đủ có vẻ nàng khó truy. Phía trước cự tuyệt nhiều lần, có vẻ cá tính không đồng nhất. Triệu Thanh Y nói, ta lại như thế nào biết? Ta thề, lòng ta thật sự chỉ có ngươi một cái. Triệu Thanh Y nhướng mày. Lại tiểu nữ sinh thức phản ứng, nói, ta không nghe ngươi nói. Triệu Thanh Y nằm ở trên giường. Nghịch ngợm mà duỗi duỗi chân, nghe hắn còn gõ gõ môn, nàng không có đi mở cửa, lại là Tư Đồ Thái Thái tới nhắc nhở, thời gian này không cần lại quấy rầy nàng. Tư Đồ Duy khó hiểu, hắn đều cảm thấy nàng khẩu phong buông lỏng, không phải hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm nàng đồng ý sao? Vẫn là Tư Đồ Thái Thái nói hắn ngốc, kéo hắn rời đi, mới thấp giọng cùng hắn nói. Như vậy tuổi trẻ nữ hài tử nhắc tới chính mình hôn sự. Nào có không thẹn thùng, quốc nội ra tới tiểu thư khuê các, đương nhiên cùng nước Mỹ bất đồng một ít, da mặt luôn là mỏng. Tư Đồ Duy thiệt tình không cảm thấy nàng sẽ là da mặt mỏng người. Nàng lá gan đại vô cùng, anh hào chi khí không dưới nam nhi, y nàng tính tình, hẳn là chính là, không phải liền không phải. Hắn theo đuổi nàng một cái đúng vậy đáp án, phương pháp còn sai rồi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y cùng đại gia cùng nhau dùng bữa sáng khi sắc mặt vô thường, các trưởng bối nhưng thật ra không đề cập tới, chỉ có hắn còn sẽ nhìn nàng, giống như có rất nhiều lời nói, các trưởng bối đều làm như nhìn không thấy, lại không hẹn mà cùng chính mình ra cửa, lưu trữ hai người bọn họ. Tư Đồ Duy mời nàng đi San Francisco danh thắng đi chơi chơi. Triệu Thanh Y diễn cái loại này tò mò lại do dự thiếu nữ. Thật vất vả mới đáp ứng rồi. Hai người đơn độc lái xe ra cửa. Lúc này Kim Môn Đại Kiều cùng Vịnh Đại Kiều còn ở xây dựng giữa. Không có làm xong, cho nên không có gì đẹp. Nhưng thật ra có thể nam đi xuống Thánh Cruy. Tư Đồ Duy nói chính mình khi còn nhỏ liền đi chơi đùa. Nói lên kia thần kỳ, ma quỷ mảnh đất, nơi đó cây cối tất cả đều trái với lực vạn vật hấp dẫn. Như tao ngộ 12 cấp bão cuồng phong giống nhau chiều cùng cái phương hướng nghiêng. Tuyên cổ bất biến, Triệu Thanh Y vẫn là ở thanh niên trí thức nữ nhi cái kia hiện đại vị diện đi qua một hồi. Ở lúc sau nhân vật liền đều không có đi qua, không nghĩ tới lúc này còn muốn đi một lần, hiện tại tới nơi này du ngoạn người còn không ít. Hai người mua phiếu sau xen lẫn trong các chủng tộc duệ trong đám người. Tới rồi ma đá phiến trước, Tư Đồ Duy liền dắt lấy Triệu Thanh Y tay. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nói tốt người thành thật đâu. Lúc này hẳn là tránh một chút đi, vì thế nàng liền tránh một chút. Hắn chặt chẽ nắm, nói, từ nơi này tiến nhà gỗ nhỏ sẽ có kỳ quái hiện tượng. Ngốc lâu rồi sẽ choáng váng đầu cho nên mới muốn mang nàng tới loại địa phương này sao? Tóm lại, hắn liền nắm chặt tay nàng. Triệu Thanh Y có cái bậc thang, cũng mặc cho hắn nắm ân y vào nhà gỗ nhỏ sau. Hắn lại muốn nắm nàng đi vách gỗ thượng hành tẩu. Triệu Thanh Y cũng tới hứng thú, giống khác du khách giống nhau. Hai người giống cái hai tử giống nhau tò mò ngoạn nhạc. Chơi hai cái quỷ bí nhà gỗ nhỏ lúc sau, Triệu Thanh Y bị kia thần bí lực lượng ảnh hưởng, cũng có chút mệt bị, hắn còn không có buông tay, đỡ nàng đai lưng nàng tìm cái cà phê tiểu quán nghỉ ngơi một trận. Triệu Thanh Y chính mình còn có điểm di chứng, lại thấy hắn còn mặt mày hồng hào, trong lòng không khỏi ghen ghét. Tư Đồ Duy hỏi han ân cần, thấy nàng cũng điều chỉnh đã trở lại, thấy quán cà phê chung có Dương Cầm, vì thế đứng dậy nói đạn một đầu khúc hiến cho nàng. Triệu Thanh Y thiếu chút nữa ngã mắt kính, nói, ngươi còn sẽ đàn Dương Cầm. Tư Đồ Duy nói, học quá một chút liền thấy hắn đi cùng chủ tiệm thương lượng. Cho tiền Bower sau, liền chậm rãi ngồi xuống, bắn lên Lý Tư Đặc Ái Chi Mộng. Tại nghiệp dư người chung, tuyệt đối xem như cao đoạn trình độ. Bất quá, loại này phong cách làm nàng quá ngoài ý muốn. Nói như thế nào đâu, viên cạnh là âm luật cao thủ, lại là cổ nhân nhân vật, Lý Dịch Chi là học giả, có thể thưởng thức âm nhạc, nhưng là diễn tấu trình độ liền rất bình thường. Cho nên, hắn cũng là có được nồng hậu lòng hiếu kỳ. Cái gì đều nếm thử một lần sao? Nghe thâm tình nguyền chuyển làn điệu. Triệu Thanh Y không chỉ là bởi vì hoài niệm hắn, giống như cái này bản thân nhân vật cũng sinh ra luyến ái cảm giác. Cho nên, nàng vẫn là tiểu nữ sinh tình cảm sao. Triệu Thanh Y nâng má, nhìn hắn sóng mắt lưu chuyển, trong lòng trộm nhạc, kỳ thật hư chi, hư tắc thật chi, nàng vốn dĩ liền phải câu hắn. Hắn lại tưởng chính mình khổ tâm theo đuổi tới. Thật là đồ ngốc. Hắn rốt cuộc đạn xong rồi cuối cùng một cái âm phù. Hướng nàng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Đứng dậy trở về, Triệu Thanh Y nói, ngươi đạn thật sự không tồi. Ngươi ngày thường muốn xen vào bang phái cùng sản nghiệp, cũng có rảnh luyện cầm sao. Tư Đồ Duy nói, ngẫu nhiên sẽ, có thể thư hoãn áp lực. Hơn nữa ta cảm thấy âm nhạc có thể biểu đạt một ít linh hồn chỗ sâu trong đồ vật. Ngôn ngữ vô pháp miêu tả đồ vật kỳ thật dân quả khi một ít tinh anh giai tầng thực tôn trọng Tây Dương văn hóa, nhiều có học quá Tây Dương âm nhạc, như Giang phu nhân Dương Cầm đạn đến liền rất hảo. Triệu Thanh Y nói, ta muội muội cầm kéo thật sự không tồi. Tư Đồ Duy cười nói, ngươi cũng từ nhỏ học quá Dương Cầm, ta thấy nhà ngươi cũng có Dương Cầm thất, ta thật lâu không có chạm qua. Tĩnh không dưới tâm tới, ta có thể tĩnh hạ tâm tới. Ta đạn cho ngươi nghe. Triệu Thanh Y một chi tay chống bên tai. Một chi tay nhẹ nhàng quấy cà phê, rũ mắt cười nhạt, như vậy cười nhạt đủ để cổ vũ nam nhân. Tư Đồ Duy cầm nàng quấy cà phê cái tay kia, nói, ngươi gả cho ta đi. Ta cho ngươi đạn cả đời. Cầm mà đi. Triệu Thanh Y cúi đầu tới. Nhất thời không có ngôn ngữ. Tư Đồ Duy lúc này học ngoan, minh bạch nữ nhân không có ném ra hắn kỳ thật tâm lý chính là nguyện ý. Không có truy vấn quá không ngừng, Triệu Thanh Y xấu hổ nhìn hắn một cái, nói, ngươi không uống cà phê, cũng không cần ảnh hưởng ta uống. Tư Đồ Duy nói, ta cũng uống. Hắn kia chỉ móng heo tử mới buông lỏng ra tay nàng. Bưng lên cái ly uống một ngụm, cười đến mặt mày phi dương. Nói, thật hương, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, hắn không có ký ức, cho nên không biết nàng át chủ bài, nên sẽ không như vậy phúc hắc, như vậy đương trường dùng thật hương ngại nhắc nhở nàng tự vả mặt đi. Tiếp theo mấy ngày, Triệu Thanh Y rốt cuộc lại tìm một bộ có thể sinh sản canxi magi lân thiết bị. Canxi magi phân lân sinh sản thiết bị đơn giản. Chủ yếu là lò cao pháp tiến hành sinh sản, nguyên liệu cũng tương đối dễ đến. Không giống quá axit phosphoric canxi yêu cầu nùng axit, yêu cầu đại lượng nhập khẩu, phí tổn cực cao. Này bộ thiết bị chủ yếu chính là 4 cái lò cao cùng 4 nâng rách nát cơ. Mặt khác còn có băng truyền thiết máy nghiền cùng chia lìa khí. Túi thiết bị lọc, bởi vì kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, cũng không phải hoàn toàn mới. Cho nên muốn tiện nghi đến nhiều, Triệu Nhân còn thêm mua một cái lương thực gia công sinh sản tuyến. Loại này không phải kỹ thuật cao máy móc cũng không quý. Triệu Thanh Y nhìn tương lai là điều chỉnh thử dùng để mang nghiền khoai lang đỏ. Khoai tây, trong lòng đương nhiên cao hứng. Hong khô khí tạm thời còn không có mua. Tóm lại sang 5-6 tháng cuối năm phía trước là vô pháp đại lượng sinh sản. Nhưng là, bọn họ cha con xuất ngoại một chuyến, vé tàu hơn nữa mua sắm máy móc tiền, là đem Triệu Thanh Y ở thị trường chứng khoán sở kiếm dư lại tiền tất cả đều hoa chi nhất không? Triệu Nhân còn lót hơn 4.000 đô la Mỹ, ở San Francisco lưu lại gần một năm nguyệt, làm tốt sở hữu sự, sở hữu hóa giao tiền đặt cọc cũng đính hảo thuyền kỳ. Cha con đem đuổi một nguyệt thượng tuần thuyền về nước, như thế còn có thể chạy trở về qua Tết âm lịch. Tư Đồ Duy cùng Triệu Thanh Y hôn sự, Triệu Thanh Y đã cam chịu tiếp thu, các đại nhân đương nhiên sẽ không luôn trêu ghẹo nàng. Chỉ đem nàng làm như da mỏng tiểu cô nương, sao có thể biết đây là đại lưu manh đâu. Cái gọi là cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, Tư Đồ gia cũng muốn chính thức tới cửa cầu hôn mới hảo. Tư Đồ gia cũng cực vừa lòng việc hôn nhân này, cảm thấy Triệu Thanh Y tài mạo song toàn. Hắn thưởng thức cũng không phải truyền thống nói chuyện cũng không dám so trượng phu nhiều một giây. Đồng hồ nữ tử, lão tiên sinh cũng lâu chưa về nước, lần này nguyện ý tự mình về nước vì tôn tử trước tiên. Lại bái phỏng một ít quốc nội bằng hữu, cố ý khuyên quả trong phủ người đình chỉ nội chiến, cường điệu kháng một ngày. Trước một sự kiện, nhi tử con dâu có thể làm, nhưng là sau một sự kiện bọn họ tư lịch lại không đủ già rồi. Mỹ Châu tổng đường khẩu sự công đạo cấp đường thượng nòng cốt nhân viên. Mà Tư Đồ gia sinh ý chủ yếu vẫn là từ hắn con cái nhìn. Thu thập hết thảy hành lễ, tích tích cáo biệt, Tư Đồ Duy cha mẹ cũng luyến tiếc nhi tử, cũng ngôn cập đợi cho sang năm đính hạ nhật tử, bọn họ chắc chắn về nước tới tham gia hai người hôn lễ. Tư Đồ Thái Thái lại lôi kéo Triệu Thanh Y tay thập phần vui sướng. Gỡ xuống một cái phỉ thúy vòng tay cho nàng mang lên. Đây là ta mẫu thân cho ta. Vẫn là người trẻ tuổi mang đẹp, nhưng ta không có nữ nhi, vẫn là Thanh Y mang hảo, Triệu Thanh Y lại lưu manh cũng sẽ không đối với gương mặt hiền từ trưởng. Bối chơi, lúc này là thật sự có điểm xấu hổ, không biết tiếp nói cái gì hảo, Tư Đồ Thái Thái nói. Về sau A Duy ở quốc nội, ngươi hảo hảo quản quản hắn, Triệu Thanh Y nói. Ta như thế nào quản được trụ hắn? Tư Đồ Thái Thái cười nói. Ta xem hành, ngươi như vậy thông minh, Triệu Thanh Y nói. Bá mẫu đừng cười ta thông minh lộ ra ngoài là giả thông minh liền hảo, Tư Đồ Thái Thái nói. Nói gì vậy, một khang báo quốc nhiệt tình người, tổng không thể là hũ nút, bằng không như thế nào truyền đạt chính mình xây dựng tổ quốc lý giải. Đoàn kết càng nhiều đồng bào đâu, làm người liền phải dũng cảm biểu đạt chính mình. Mỗi một cái chính trị gia đều là như thế, Tư Đồ Thái Thái cũng nghe công công nhắc tới. Nàng này không phải vật trong ao, nàng kim chỉ nữ công Donny may áo như thế tâm linh thủ xảo. Còn tinh thông tiếng Anh cùng máy móc, đối lịch sử học, xã hội học học thức cũng một chút đều không rơi sau với người. Muốn nói nàng có khuyết điểm gì, ấn truyền thống ánh mắt tới xem, chính là phong mang tất lộ. Nhưng là giá trị này quốc nạn thời điểm, ai có nhàn công phu làm mài nước công phu, không phong mang tất lộ tới kịp làm việc sao? Triệu gia cha con cùng Tư Đồ gia tổ tôn ở hai cái Tư Đồ lão tiên sinh cận vệ cùng đi hạ lên thuyền. Còn không có tiến khoang, xia bản thượng nhân lưu kích động, tàu biển chở khách chạy định kỳ còi hơi tiếng vang, máy móc hơi hơi chấn động cảm truyền đến. Mắt thấy tàu biển chở khách chạy định kỳ rời đi bến tàu. Theo gió vượt sóng ra cảng, biển rộng mênh mang, lại muốn gần một tháng mới có thể đến bờ đối diện. Lần này xem như thắng lợi trở về, tác giả có lời muốn nói. Dân quốc khi tài tử tài nữ nếu có duyên cùng nhau, lại là có thành ý, giống nhau sẽ không kéo thật lâu. Tỷ như Tống Tử Văn cùng Trương Nhạc Di cũng không có kết giao bao lâu. Quen biết sau cũng thực mau thổ lộ, thứ năm kết hôn, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.